Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604, chương 2624. Cô hồn nghi ngờ, cái này cô hồn tông hộ tông đại trận, vậy mà tiếp cận cấp 5 thánh trận, phát hiện cô hồn tông hộ tông đại trận bất phàm. Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm xác định, cô hồn tông không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn tựu nhấc lên một chút cảnh giác, chậm rãi hướng cô hồn tông đến gần. Theo hướng cô hồn tông tới gần bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một số người thần thần bí bí tiến vào cô hồn tông bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân vội vàng đi theo, đi tới cô hồn tông trong cấm địa. Những người kia đi tới trong cấm địa, bọn hắn liền tiến vào một gian mật thất. Lập tức Mạc Thanh Vân tựu đã mất đi cảm giác, không thấy, phát hiện lực cảm giác của mình bị một cỗ lực lượng cưỡng ép ngăn cách. Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ kinh ý, chợt hắn liền điều khiển thần trí của mình đối trong mật thất cẩn thận cảm ứng đến. Một phen cảm giác phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện mật thất bên trong có một cái rất cao minh không gian trận pháp. Mạc Thanh Vân thả ra thần thức, chính là bị nó cho ngăn cách. Nguyên lai có một cái không gian trận pháp, cái này cô hồn tông quả nhiên không đơn giản. Phát giác không gian trận pháp tồn tại, Mạc Thanh Vân liền xác định, chính mình không cách nào lại điều tra đi xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ lấy, cứ như vậy, muốn tiếp tục điều tra xuống dưới, chỉ có thể bắt giữ một người, cướp đoạt trí nhớ của hắn. Mạc Thanh Vân sinh ra ý nghĩ này, hắn tự yên lặng chờ đợi, tiến vào mật thất mấy người ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mấy người kia có thể tiến vào mật thất, thân phận tất nhiên là thật không đơn giản, còn như đối những người khác ra tay, Mạc Thanh Vân cũng không có cân nhắc. Vừa đến, những người khác bên trong thân phận thấp, chưa hẳn biết rõ nơi này bí mật. Thứ hai, nếu là bắt giữ thân phận cao, làm không tốt sẽ đánh thảo kinh xà. Bởi vậy đối cái này mấy người ra tay mới là tốt nhất một loại lựa chọn, có thể trực tiếp tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó. Tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, thời gian một chút xíu lặng yên mà qua. Mạc Thanh Vân cái này nhất đẳng liền là mấy canh giờ. Rốt cục, tại Mạc Thanh Vân không chờ được lúc, những người kia thần sắc nặng nề ra, thật là nồng nặc huyết khí. Tại mấy người lúc đi ra, Mạc Thanh Vân theo trên người của bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh người huyết khí. Không chỉ có như thế, những này huyết khí ngoại trừ nồng đậm ngoài ý muốn, chủng loại còn vô cùng phong phú. Tại Mạc Thanh Vân sơ lược cảm giác dưới, những người này đeo trên người huyết khí chủng loại khoảng chừng hơn mấy trăm loại, thu thập mấy trăm loại huyết dịch. Động tác này ngược lại là cùng ám chi ma tộc có chút giống. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, thất kinh nói, cái này cô hồn tông không sẽ cùng giới ngoại ám chi ma tộc có quan hệ đi. Nếu thật là dạng này, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói tuyệt không phải một tin tức tốt. Hắn cùng ám chi ma tộc ở giữa thù còn không có triệt để thanh toán. Phải biết, ám chi ma tộc đệ nhất thánh tử Tử Thừa Nhũng thế nhưng là theo man hoang đại lục bên trên trốn, dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân cừu hận, tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Như thế xem ra, cái này cô hồn tông bí mật ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kinh hãi, đối cô hồn tông hiếu kỳ tăng lên tới một cái cấp độ. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân càng là đi phân tích, càng cảm thấy mình suy đoán không tệ. Tại hắn biết bên trong giới ngoại ám chi ma tộc cũng không bị diệt tuyệt, mà là trốn ở không muốn người biết nơi hẻo lánh. Lúc này cái này cô hồn tông cử động cùng ám chi ma tộc hành vi cực kỳ tương tự, đây chính là chứng minh tốt nhất. nhìn xem những người kia rời đi. Mạc Thanh Vân do dự một chút, lập tức đi theo mấy người sau lưng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi theo mấy người, hướng phía cô hồn đại lục bên ngoài bay đi. Như thế xem ra, cô hồn tông tại cái khác trên đại lục, hẳn là còn có một chút thế lực. Đi theo cô hồn tông một đám người hậu phương, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Vì triệt để biết rõ cô hồn tông nội tình, Mạc Thanh Vân không có tùy tiện xuất thủ, quyết định lại quan sát một phen lại nói. Tại Mạc Thanh Vân một phen đi theo, hắn đi tới một chỗ chiến trường, nhìn thấy bọn hắn tiến vào một phương trận doanh. Bởi vì cùng huyết hồn tinh hệ người giao phong qua, bởi vậy Mạc Thanh Vân đối huyết hồn tinh hệ không xa lạ gì. Lại thêm, huyết hồn tinh hệ cùng mộc nguyên tinh hệ cừu hận, hắn rất dễ dàng phân biệt ra được hai phe nhân mã. Một phe là huyết hồn tinh hệ trận doanh, một phương liền là mộc nguyên tinh hệ trận doanh. Mạc Thanh Vân quan sát một phen chiến cuộc, hắn đối hai phe nhân mã lai lịch có một cái tinh tường phân biệt. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cô hồn tông một đoàn người thế mà đến mộc nguyên tinh hệ doanh địa. Cứ như vậy, tình huống tựu trở nên phức tạp. Thiên Nghiêu Sơn Tông doanh địa tuyên bố nhiệm vụ, đối cô hồn tông tiến hành tiêu diệt. Kết quả bọn hắn lại cùng mộc nguyên tinh hệ thế lực cấu kết. Cái này lộ ra quá khác thường. Lúc này đến xem, sự tình càng ngày càng phức tạp. Một cỗ nặng nề nghi ngờ tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên. Càng như vậy con, Mạc Thanh Vân càng không dám vọng động, quyết định cẩn thận điều tra tinh tường. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm, hướng cái này mộc nguyên tinh hệ doanh địa bay đi. Huyết hồn tinh hệ cùng mộc nguyên tinh hệ trên chiến trường, mộc nguyên tinh hệ từng cái thế lực đều là đồng minh. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đi vào cái thế lực này bên trong, cũng sẽ không gây nên địch ý của bọn hắn. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân dám như thế cam đoan, chủ yếu vẫn là thân phận của hắn thấp kém. Nếu như là Trương Trị đến, nếu như những người này có dị tâm, sợ rằng sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tiến vào doanh địa, chuẩn bị tìm hiểu một chút cô hồn tông tin tức. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Đường Anh bọn người thế mà cũng tới, chính hướng phía hắn bên này đi tới. Hắn thế mà tới thần mộc hoàng doanh, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, Đường Anh lập tức lộ ra âm hiểm cười, hiển nhiên là tại không có hảo ý. Đón lấy, Đường Anh tự hướng Mạc Thanh Vân đi tới, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở, nói: Mạc Thanh Vân, chúng ta thật đúng là có duyên, vậy mà tại nơi này đều có thể đụng tới. Đối với Đường Anh lời nói, Mạc Thanh Vân không để ý đến, hắn không có rảnh phản ứng hắn. Hắn suy nghĩ, liền là làm rõ ràng cô hồn tông mục đích, gặp Mạc Thanh Vân lại không nhìn chính mình. Đường Anh sắc mặt đen chìm, phẫn nộ quát: Mạc Thanh Vân, ta không nên quá không coi ai ra gì. Tại cái này thần mộc hoàng doanh bên trong, không ai có thể sẽ ra mặt che chở ngươi. Nơi này là thần mộc hoàng doanh. Nghe được Đường Anh lời như thế, Mạc Thanh Vân nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức này thật là làm cho hắn quá ngoài ý muốn. Giống như cô hồn tông là ám chi ma tộc, chẳng phải là nói thần mộc hoàng thất cùng ám chi ma tộc có liên hệ sao? Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn đối với thần mộc hoàng thất phản loạn liền sinh ra một cỗ phỏng đoán. Ở trong đó nhất định có một số bí mật là tử thục chỗ không biết được. Có lẽ thần mộc hoàng thất phản loạn liền là ám chi ma tộc châm ngòi. Mạc Thanh Vân càng là nghĩ như vậy, tâm tình tựu càng phát ra nặng nề, càng cảm giác chuyện này khó giải quyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,